Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 995, Liệt Thiên Phái Di Tích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhoáng một cái, nửa năm thời gian trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên vừa mới thu hết xong một chỗ phế tích di tích. Liền nhận lấy Hư Thiên Điện một tên chân quân đưa tin. Đưa tin nội dung là liên quan tới một tên đạo tổ hóa thân tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ môn đạo tổ tin tức. Thật sự là tin tức tốt. Diệp Thiên đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại đạo tổ hóa thân bên trong. Diệp Thiên muốn giết nhất chính là thổ môn đạo tổ hóa thân. Một là thổ môn đạo tổ cùng Hư Thiên một mạch quan hệ rất kém cỏi. Song phương thuộc về cừu địch quan hệ. Hai là thổ môn đạo tổ cái thứ nhất đuổi giết hắn. Căn cứ Hư Thiên Điện tên kia chân quân đưa tin. Thổ môn đạo tổ tại một chỗ thế lực di tích bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì tên kia chân quân không dám tới gần. Cho nên không xác thực nhận tòa kia di tích tình huống. Cũng không biết rõ có mấy tên đạo tổ hóa thân. Hắn chỉ là cảm ứng được thổ môn đạo tổ tồn tại về sau. Liền nhanh chóng rời đi. Không dám tới gần. Sợ bị thổ môn đạo tổ tiện tay giết. Nhưng này tên chân quân ghi chép tòa kia thế lực di tích vị trí. Đồng thời đưa tin tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hoàn toàn có thể căn cứ vị trí tọa độ. Tiến về chỗ kia thế lực di tích. Nói như vậy, dạng này thế lực di tích rất khó công phá. Cần rất dài thời gian. Lại thêm thu hoạch di tích chỗ tốt. Cũng cần một chút thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, tứ đại đạo tổ hóa thân nhóm tại Xích Long đạo trường sở dĩ nhanh như vậy liền kết thúc tìm tòi. Là bởi vì Xích Long đạo trường bị phá hủy. Nếu không tứ đại đạo tổ hóa thân chỉ sợ cũng phải tại Xích Long đạo trường lưu lại rất dài một đoạn thời gian. Trực tiếp đi tòa kia thế lực di tích đi. Hy vọng tại chém giết thổ môn đạo tổ hóa thân đồng thời. Còn có thể có được đại thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên như thế mong mỏi. Chiến trường di tích, Liệt Thiên Phái di tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái phía dưới tam trọng thiên thế lực, nhưng là không yếu, gần với bên trong tam trọng thiên thế lực, bởi vì Liệt Thiên Phái chính là đỉnh tiêm tam trọng thiên thế lực. Cự ly tứ trọng thiên dạng này bên trong tam trọng thiên thế lực không quá xa xôi. Như thường tình huống dưới, một tên phổ thông đạo tổ tăng thêm trên trăm tên chân tổ, liền có thể xưng là tam trọng thiên thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn bên trong, không ít đạo tổ thế lực, cũng chính là đỉnh tiêm đại thế lực cũng có thể coi là tam trọng thiên thế lực. Nhưng Liệt Thiên Phái không đồng dạng. Nó không chỉ có được một cái đạo tổ, mà là có được nhiều cái đạo tổ. Chân tổ số lượng cũng xa xa không chỉ trên trăm cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bây giờ, rất nhiều người cũng đại khái hiểu rõ vực giới thế lực tạo thành. Đối Liệt Thiên Phái cũng có sự hiểu biết nhất định. Thừa lúc Liệt Thiên Phái di chỉ bại lộ về sau, một chút đạo tổ hóa thân liền giáng lâm nơi này. Bất quá, chiến trường di tích cơ duyên nhiều lắm. Cho nên chỉ có rất ít đạo tổ hóa thân mới đi đến nơi này. Trong đó một tên đạo tổ chính là thổ môn đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, thổ môn đạo tổ đứng tại một tòa trước đại trận. Đang nghiên cứu tòa đại trận này. Mà đại trận bên trong có một tòa bia đá. Đây không phải phổ thông bia đá. Mà là một khối ngộ đạo bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngộ đạo bia ở trong hỗn độn 10 điểm hiếm thấy. Nhưng tòa này ngộ đạo bia không tầm thường. Chính là một tòa 10 điểm đỉnh tiêm ngộ đạo bia. Thậm chí có thể đối đạo tổ có tăng lên ngộ tính hiệu quả. Hỗn độn bên trong rất nhiều ngộ đạo bia cấp bậc quá thấp. Tu vi cao, cũng không có cái gì chỗ dùng. thích hợp chân tổ tham ngộ ngộ đạo bia đều vô cùng hiếm thấy. Chớ nói chi là loại này đối đạo tổ đều có chỗ cần dùng ngộ đạo bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này một khối đỉnh tiêm ngộ đạo bia đối với một cái thế lực tới nói không thể nghi ngờ là chí bảo. Giá trị thậm chí siêu việt đạo khí rất nhiều. Liệt Thiên phái di tích cơ duyên rất nhiều. Tòa này di tích tổn hại không phải rất nghiêm trọng. Cho nên từng người đạo tổ hóa thân giáng lâm nơi này. Không ngừng phá giải đại trận. Cướp đoạt nơi này cơ duyên. Thậm chí một chút chân quân cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt. Nhưng chỉ dám ở bên ngoài thu thập một chút cơ duyên thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân chính hạch tâm chỗ tốt thì toàn bộ quy về đạo tổ hóa thân nhóm. Mà thổ môn đạo tổ lựa chọn tòa này ngộ đạo bia. Cái khác đạo tổ cũng sẽ không tới cùng hắn cướp đoạt. Dù sao so sánh thậm chí siêu việt tòa này ngộ đạo bia cơ duyên cũng không phải không có. Nhanh, đã phân tích tòa đại trận này 6 thành. Tiếp qua mấy năm lời nói. Ta nhất định có thể triệt để phân tích hoàn thành. Từ đó phá giải đại trận. Lấy đi khối này đỉnh tiêm ngộ đạo bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ môn đạo tổ hưng phấn nói. Nhưng mà, thổ môn đạo tổ không biết đến là. Hắn đã bị Diệp Thiên để mắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn cho dù biết được. Đoán chừng cũng không quan tâm. Bởi vì tại ý thức của hắn bên trong. Diệp Thiên căn bản không giết được hắn cỗ này hóa thân. Không tính là một cái uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến, Diệp Thiên không ngừng xuyên thẳng qua. Trong lúc đó thậm chí mượn mấy cái tiểu thế giới. Hoàn thành đại giới Na-di xuyên thẳng qua. Rốt cục nhanh chóng đã tới Liệt Thiên phái di tích. Nếu không lấy hắn tại chiến trường di tích tốc độ. Chỉ sợ còn cần mấy thiên tài có thể chậm rãi bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao chiến trường di tích áp chế quá lớn. Chân quân nhóm tốc độ quá chậm. Không có khả năng giống tại chuẩn đạo giới. Tùy tiện xé rách không gian liền có thể vượt qua vô tận xa cương vực không? Cái này Liệt Thiên phái di tích thật lớn a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn qua trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối Liệt Thiên phái. Lẩm bẩm nói. Nguyên bản, Liệt Thiên phái hẳn là bị hộ sơn đại trận bảo hộ ẩn nấp. Nhưng bây giờ đại trận đoán chừng bị rất nhiều đạo tổ hóa thân nhóm liên thủ phá giải. Cho nên toàn bộ Liệt Thiên phái nhìn một cái không sót gì. Vô số kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tọa lạc ở từng tòa đại địa bên trên. Mà hạch tâm nhất kiến trúc thì ở vào từng tòa thần sơn. Mỗi một tòa thần sơn đều vô cùng to lớn hào hùng khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên là Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ. Theo điển tịch không gian cũng có thể tra được liên quan tới Liệt Thiên phái giới thiệu. Theo hắn biết, Liệt Thiên phái thuộc về chính phái một trong. Thực lực rất cường đại. Lại phụ thuộc vào một cái trên tam trọng thiên thế lực. Bối cảnh cũng tương đối sâu dày. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỉnh phong thời kỳ, Liệt Thiên phái có được hai chữ số trở lên đạo tổ. Kém một chút liền tấn thăng đến bên trong tam trọng thiên thế lực. Về phần tấn thăng bên trong tam trọng thiên thế lực tiêu chuẩn. Diệp Thiên cũng không quá rõ ràng. Nhưng khẳng định cùng đỉnh phong chiến lực có quan hệ. Phổ thông đạo tổ lại nhiều đoán chừng cũng không có biện pháp tấn thăng làm bên trong tam trọng thiên thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế cường đại Liệt Thiên phái. So hư thiên một mạch đều muốn cường đại. Nó có cơ duyên cỡ nào nhiều. Chỉ tiếc, như thế thế lực cường đại. Bây giờ cũng biến thành di tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết rõ Liệt Thiên phái có người hay không còn sống sót. Bất quá cho dù tồn 4, 6 sống tiếp được. Hẳn là cũng trả giá nặng nề. Khẳng định còn tại ngủ say bên trong. Liền Hắc Phong Sơn dạng này thế lực. Không phải cũng không có hiện thân mà. Diệp Thiên nghĩ như vậy nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, Diệp Thiên bay vào đến Liệt Thiên Phái di tích bên trong. Tìm kiếm lấy Thổ Môn Đạo Tổ tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này tiến vào Liệt Thiên Phái di tích Đạo Tổ hóa thân khẳng định không chỉ Thổ Môn Đạo Tổ một người. Cho nên Diệp Thiên cũng không dám trực tiếp dùng thần thức quét toàn bộ Liệt Thiên Phái di tích. Vạn nhất chọc giận cái khác Đạo Tổ hóa thân. Hắn chỉ sợ muốn bị đại lượng Đạo Tổ hóa thân truy sát. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể thi triển đồng thuật xem xét từng mảnh khu vực. Tìm kiếm Thổ Môn Đạo Tổ hóa thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này cần một điểm thời gian. Bởi vì Diệp Thiên không tìm kiếm cơ duyên. Không đi phá giải đại trận. Cho nên dò xét tốc độ rất nhanh. Không đồng nhất một lát liền có phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc tìm được Thổ Môn Đạo Tổ hóa thân. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.